Sự việc xấu hổ như vậy, cứ tự nhiên từ miệng anh nói ra, Lý Oai Oai bỗng dưng ngẩng đầu, nhị thiếu gia, anh có ý gì, ý tôi là, đột nhiên tôi phát hiện, người phụ nữ như em quá biết gạt người, hết lần này đến lần khác câu dẫn như vậy, còn giả bộ đáng thương, tôi không nghĩ sẽ thả em ra, cũng không muốn đợi nữa. Phản Mặc Hoàn nhẹ nhàng vỗ về cằm cô, sâu kín nói, Lý Oai Oai thân thể cứng đờ, trong lúc đầu óc chưa kịp phản ứng, cô nhận thấy một luồng nhiệt ấm áp lặng lẽ thấm ướt lối vào tư mất nhất trên cơ thể cô. Cô lại động tình trước những lời nói của người đàn ông này, Lý Oai Oai, mày thật vô dụng, cô âm thầm mắng chính mình, rõ ràng đã nói với bản thân không được có bất kỳ hy vọng gì với người đàn ông này rồi. Nhưng giờ anh chỉ nói vài câu ý vị không rõ ràng, mày đã không khống chế được mà ướt, khuôn mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, nhanh chóng thoát khỏi Phản Mặc Hoàn, cô lại muốn chạy sao, ánh mắt Phản Mặc Hoàn tối sầm lại, quả nhiên những lời em nói là gạt tôi. Nhị thiếu gia tôi, anh coi như tôi lừa anh đi, tôi phải đi, cô không muốn tiếp tục chịu đựng những đau khổ tra tấn này nữa, biết rõ thân phận của mình không thể trèo cao với đến anh, chi bằng sớm một chút cắt đứt, đối với mình lại là giải thoát tốt nhất, dẫu sao vừa rồi ý anh nói, căn bản không để bụng cô đã lên giường với Phản Mặc Hàn cùng Phản Mặc Dịch cho nên, trong lòng anh vẫn không có cô. Việc gì cô phải tự mình đa tình, nghe thấy cô nói vậy. Đáy mắt Phản Mặc Hoàn hiện ra tín hiệu nguy hiểm, Oai Oai, em thật không nghe lời. Hơn nữa, những lời này của em đã thành công chọc giận tôi. Em biết chọc giận tôi có kết cục gì không? Thâm âm người đàn ông nhẹ nhàng, uyển chuyển chui vào lỗ tai, Lý Oai Oai cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân, không sai. Người đàn ông gật đầu, khóe miệng cười nhạt đầy ý vị thâm trường, tôi sẽ khiến em muốn khóc cũng không khóc được, không, Lý Oai Oai toàn thân phát run. Ngay cả lục phủ ngũ tạng đều dâng lên một trận lạnh run. Một tiếng hét kinh hãi qua đi, cô bị Phản Mặc Hoàn bế tới đặt lên ghế, hai chân dang rộng lộ ra tiểu huyệt run rẩy, sau đó, ngón trỏ phải của người đàn ông trêu chọc giữa hai cánh hoa, Lý Oai Oai phát ra một tiếng kêu rên, một cổ dâm thủy chảy ra, đầu ngón tay anh dính một vệt chất lỏng, anh đưa đến trước mặt cô. Nhanh như vậy đã động tình, tùy tiện bị đàn ông sờ vài cái là có phản ứng. Nếu vừa rồi tôi không mang em đi, có phải em sẽ ở dưới thân hoàng thành ướt đến rối tinh rối mù, Lý Oai Oai nhấp môi. Nhị thiếu gia, anh đem chính mình đặt bên cạnh hoàng bác sĩ sao? Tôi cho rằng anh vẫn luôn coi thường hắn, cô vừa dứt lời, cánh môi truyền đến đau đớn, cô kinh ngạc trợn to mắt. Người đàn ông này lại căn cô, một ngụm hung hăng cắn lấy môi cô, Phản Mặc Hoàn nhấm nháp mùi máu tươi nhàn nhạt trên đầu lưỡi, nụ cười trên mặt anh dần nhiễm một mạt tà tứ, không sai, tôi coi thường hắn. Xem ra em cũng coi thường. Rất tốt, như vậy tôi có thể yên tâm, anh yên tâm cái gì? Lý Oai Oai trong lòng thầm nghĩ. Nhưng lập tức cô không rảnh lo những thứ đó, bởi vì, nhị thiếu gia, anh đừng, không được, thừa dịp cô phân tâm, ngón tay của người đàn ông liền dò tìm tiểu huyệt của cô, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ sát vài cái nơi miệng huyệt, Lý Oai Oai lập tức nhận thấy lối đi phía sau chảy ra càng nhiều chất lỏng.